Chương 881, vệ ta non sông 11. Khấu song song, ngươi không có việc gì nhiều chuyện gì, ai bảo ngươi như vậy làm ta không cần gì nương, ngươi vội vàng đem Liễu Phi Phi cho ta xử lý, ta không muốn ở nhà nhìn đến nàng Đỗ Hạo Khôn hung hăng nhìn chằm chằm cho mình trải đầu chỉnh lý quần áo. Khấu song song, cắn răng nói. Khấu song song thái độ thập phần thản nhiên, chứ không vội giúp đỡ Đỗ Hạo Khôn sửa sang xong lộn xộn áo, trải hào tóc, giống như đùa nghịch bút bê giống nhau đem Đỗ Hạo Khôn một thân chật vật sửa sang xong, cẩn thận thượng hạ đánh giá một chút, hài lòng gật gật đầu. Sau mới mang theo nụ cười trả lời Đỗ Hạo Khôn, thiếu soái, thân là chính thê, vi phu quân nạp di nương vốn là nên sự tình, đây là vì thê bổn phận, huống hồ Liễu cô nương đã là của ngươi người. Nay đem Liễu cô nương đuổi ra Đỗ gia vẫn là gả cho người khác, đều là buộc Liễu cô nương đi chết. Như thế vô tình vô nghĩa sự tình, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Thiếu soái, ngài sẽ chết này tâm đi. Còn nữa nói Liễu cô nương mỹ mạo động lòng người, rồi hướng thiếu soái ngươi cuồng dại một mảnh, vì thiếu soái cam nguyện làm di nương, như thế si tình chi nhân, thiếu soái như thế nào có thể nhẫn tâm cô phụ đâu. Đỗ Hạo Khôn bị Khấu song song đùa nghịch đến đùa nghịch đi lại cố tình phản kháng không được, Khấu song song khí lực quá lớn, hắn căn bản là dễ dụa bất quá, trong lòng liền nghẹn một hơi, lúc này nghe Khấu song song lời nói nhất thời nổi giận. Cái gì cô phụ không cô phụ, ta vốn là không nghĩ tới muốn nạp di nương, đều là ngươi tự chủ trương gặp phải vấn đề, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta xử lý tốt, nếu ngươi xử lý không tốt, ta liền cùng ngươi ly hôn. Khấu song song như cũ không chút hoang mang tiếp tục cho Đỗ Hạo Khôn tạo hình tóc, trong miệng lại không chút để ý trả lời, thiếu soái muốn cùng ta ly hôn, có thể, chúng ta phải đi ngay tiến hành ly hôn thủ tục, ta lập tức mang theo của ta đồ cưới rời đi Đỗ công quán. Nói xong buông trong tay lược, Khấu song song cười kéo Đỗ Hạo Khôn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi ngay tiến hành ly hôn chứng đi, ta đã muốn nghe ngóng ly hôn muốn đi chỗ nào tiến hành. Chúng ta bây giờ đi, nắm chặt thời gian đại khái buổi tối ta liền có thể rời đi Đỗ gia. Khấu song song mặc dù là cười nói, thanh âm cũng rất ôn nhu, nhưng mà động tác lại kiên quyết lôi kéo Đỗ Hạo Khôn đi ra ngoài, Đỗ Hạo Khôn thân bất do kỷ đi theo, đừng nhìn Đỗ Hạo Khôn ngoài miệng nói lợi hại, đứng dậy hắn biết mình là tuyệt đối không thể ly hôn. Nay nhìn Khấu song song cười tủm tỉm, thái độ lại hết sức nghiêm túc kiên quyết, Đỗ Hạo Khôn chỉ có thể dùng lực lui về phía sau nói. Khấu song song, ngươi không cần hồ nháo, hai chúng ta hôn nơi đó là nói cách liền có thể cách. Khấu song song buông ra Đỗ Hạo Khôn, có chút bất đắc dĩ nhún vai, thầm than suy nghĩ, nếu Đỗ Hạo Khôn không xuất lực, nàng một người đích xác cách không được hôn. Đỗ đại soái con dâu muốn ly hôn, phòng trường xử lý ly hôn chứng cũng không dám cho mình xử lý, xem ra chỉ có thể đợi đến Đỗ Hạo Khôn gặp được Điển Tuyết Lệ, động chân tình vì Điển Tuyết Lệ có thể làm thê tử của chính mình. Chính mình xuất lực chủ động cùng nàng ly hôn ngày đó. Không thể như nguyện ly hôn, Khấu song song liền cố ý ghê tởm Đỗ Hạo Khôn, nàng đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc thượng hạ đánh giá Đỗ Hạo Khôn một chút, nhìn Đỗ Hạo Khôn trong lòng thẳng sợ hãi mới làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thái độ nói, thiếu soái tựa hồ đối với nữ nhân đều không có hứng thú, điểm ấy thật sự là rất kỳ quái. Khấu song song nói sờ sờ mặt mình, tiếp tục nói, tuy rằng ta không tự kỷ, nhưng ta tự hỏi dài cũng không có cỡ nào khó coi, thiếu soái không thích ta liền làm thiếu soái không thích ta cái này một khoản, nhưng mà Liễu cô nương mỹ lệ thanh thuần, thiếu soái cũng như cũ không thích, chẳng lẽ thiếu soái thích là nam nhân. Nói xong câu đó, Khấu song song không nhìn Đỗ Hạo Khôn lập tức nón xanh sắc mặt, làm ra một bộ giật mình sau đó lại thoải mái bộ dáng, đặc biệt thiện giải nhân y nói, nếu thiếu soái thật là thích nam nhân lời nói có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta là tuyệt sẽ không khó xử thiếu soái, chỉ cần thiếu soái nguyện ý, liền tính đem mình thích nam nhân mang về nhà đến, ta có thể chứa được hạ bọn muội muội, tự nhiên cũng không ngại nhiều đệ đệ. Đủ rồi, Đỗ Hạo Khôn bị Khấu song song giận thở mạnh, bàn tay dục dịch, đặc biệt muốn đánh tơi bởi Khấu song song một trận, bất quá liên tưởng đến lúc trước Khấu song song kia quái lực, Đỗ Hạo Khôn xác định chính mình động thủ cũng đánh không lại Khấu song song, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Khấu song song nhìn Đỗ Hạo Khôn kia phó giận đến sắp tại chỗ nổ tung bộ dáng, lại là tâm tình thật tốt nhìn Đỗ Hạo Khôn bị tức mặt đỏ bừng, tiếp tục kích thích hắn nói, nhìn thiếu soái ngươi vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, đây là bị ta nói chúng tim đen ngượng ngùng sao? Bất quá thiếu soái không cần như thế, ta là cái rất rộng lượng nhân, ta là tuyệt đối sẽ không phản đối thiếu soái ngươi đi tìm kiếm người yêu mến, đến thời điểm thiếu soái chỉ cần đem nhân mang về, cha mẹ chỗ đó ta giúp ngài nói cũng được. Nói xong Khấu Song Song cũng không đợi sắp tức nổ tung Đỗ Hạo Khôn nói cái gì nữa, trực tiếp không dung cự tuyệt lôi kéo Đỗ Hạo Khôn đi ra ngoài. Hảo, hôm nay là Liễu Mội Mội cùng thiếu soái ngươi viên phòng ngày đầu tiên, dựa theo quy củ, hai chúng ta cần phải đi uống Mội Mội kính trà, cũng không thể làm trễ mãi thời gian. Muốn đi chính ngươi một người đi, ta không đi. Đỗ Hạo Khôn còn đối lúc trước Khấu Song Song tự mình lời nói tức giận, một bên ra bên ngoài ném mình bị Khấu Song Song cầm tay, một bên nổi giận đùng đùng nói, bất quá xấu hổ chính là hắn hoàn toàn tránh không thoát Khấu Song Song tay, chỉ có thể bị Khấu Song Song kéo đi. Đỗ Hạo Khôn liên tránh thoát vài cái đều vô dụng, trong lúc nhất thời trên mặt có chút nguy hiểm, liền không nhịn được mở miệng châm chọc Khấu Song Song. Khấu Song Song là quái vật đầu thai sao, khí lực lớn như vậy? Khấu Song Song không để ý tới Đỗ Hạo Khôn châm chọc khiêu khích, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, trên tay gắt gao lôi kéo Đỗ Hạo Khôn, trực tiếp đi đại sảnh. Trước đó Khấu Song Song là ở nơi này cho Phương Mị Quyên cùng Đỗ Tông Trạch kính trà, Khấu Song Song lôi kéo Đỗ Hạo Khôn đi vào. Thời điểm, Phương Mị Quyên cũng ngồi ở trong đại sảnh. Đây chính là Phương Mị Quyên cố ý cho mình ngoại sinh nữ giành vinh quang, nếu kính trà thời điểm, trừ Khấu Song Song vị này chính thê, nàng cái này là mẹ cũng uống di nương trà, có thể vô hình trung tăng lên Liễu Phi Phi địa vị, nhượng Liễu Phi Phi cùng ngày sau khả năng sẽ vào cửa. Đỗ Hạo Khôn này nàng di nương phân biệt mở. Khấu Song Song lôi kéo Đỗ Hạo Khôn vừa vào cửa, Phương Mị Quyên trên mặt vừa mới chuẩn bị lộ ra tươi cười liền tại nhìn đến Đỗ Hạo Khôn trên mặt thương sau biến thành khiếp sợ cùng đau lòng, đứng lên gấp đi vài bước, đi đến Đỗ Hạo Khôn trước mặt, nhìn nhi tử trên mặt thật dài vết cạo, đau lòng tay đều rung rung. Giơ tay muốn chạm vào lại không dám chạm vào, sờ sờ Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương bên cạnh hai gò má, lo lắng hỏi, Khôn Nhi, ngươi làm sao trên mặt như thế nào, thương nghiêm trọng như thế, là ai thương ngươi? Phương Mị Quyên trong miệng như vậy hỏi cái này Đỗ Hạo Khôn, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Khấu Song Song, hiển nhiên Phương Mị Quyên tại hoài nghi Khấu Song Song, mà hoàn toàn không có hoài nghi qua Đỗ Hạo Khôn này đó thương là Liêu Phi Phi làm ra đến. Chủ yếu là Liêu Phi Phi tại Phương Mị Quyên bên người nhiều năm như vậy, vẫn luôn ngoan ngoan xảo xảo, hơn nữa đối con trai của mình cũng là tình căn thâm trùng. Phương Mị Quyên căn bản là không tin tưởng Liêu Phi Phi sẽ đem Đỗ Hạo Khôn bị thương thành như vậy.